Vũ Thần Chúa Tể, chương 388, kinh khủng người khoác áo choàng. Gocchuyenaudio.com, thật là có viện binh. Chu Hồng Chí đám người con người tất cả đều co rụt lại, từ từ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người khoác áo choàng, ánh mắt biến phải không gì sánh được sắc bén. Vừa mới bọn họ bởi vì Tần Trần nhắc nhở, cảm nhận tất cả đều xa xa thả ra ngoài, căn bản không có cảm thụ được chung quanh có bất kỳ người tồn tại, nhưng đối phương cự tuyệt cách mình cách đó không xa địa phương lặng yên không một tiếng động đi ra, trong nháy mắt làm Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Liếc nhau, hai người sắc mặt ngưng trọng, lấy bọn họ tu vi, ban nãy vậy mà không có phát hiện người đội đấu bồng này tồn tại, thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Duy nhất giải thích là người đội đấu bồng này tu vi rất đáng sợ, thậm chí không kém gì bọn họ, hoặc người đang ẩn núp khí tức phương diện có đặc biệt thủ pháp. Mà thấy người khoác áo choàng xuất hiện, Tần Trần ngược lại là thở phào một cái. Hắn lúc trước liên tục làm bộ không phải Chu Hồng Tuấn đối thủ, xem chính là muốn cho người đội đấu bồng này cho rằng bản thân sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác đối phương xuất ra thần bí huyết linh hỏa bán đấu giá cũng không chỉ là muốn không thông qua rừng bán đấu giá huyết linh hỏa, đồng thời đoạt lại kiếm tiền, mà là khác biệt cái gì xem. Nếu như là như vậy, đối phương cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn mình chết đi. Hiện tại người khoác áo choàng xuất hiện, lập tức nghiệm chứng Tần Trần trong lòng phỏng đoán, để cho hắn thở phào một cái đồng thời cũng càng thêm cảnh giác đối phương cuối cùng ôm cái gì xem. Các hạ đến tột cùng là người nào, hãy xưng tên ra. Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm cảnh giác nhìn người khoác áo choàng, ở trong lòng bọn họ Tần Trần có khả năng ở Vũ Thành xuất ra nhiều đan dược như vậy, đồng thời kích sát Ô Lương Vũ, sau lưng nhất định sẽ có một cường giả tọa chấn, chẳng lẽ chính là phía trước người đội đấu bồng này sao? Một cái luyện dược sư, sau lưng lại không cái gì cường đại võ giả, cũng muốn ở thế lực khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có khả năng luyện chế ra cường đại đan dược kẻ khác cũng không dám động tới ngươi sao? Người đội đấu bồng kia căn bản không có để ý tới Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm hỏi, chỉ là xem thường nhìn chằm chằm Tần Trần nói ra, phảng phất không coi ai ra gì. Hắn nói đến đây, ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Ta lúc đầu cũng tò mò, một cái có thể xuất ra đan dược tứ phẩm luyện dược sư, đến tột cùng là lai lịch gì, hoặc có lẽ là sau lưng có nhân vật nào đó, đáng tiếc thật sự là để cho ta thất vọng. Tần Trần cắn môi, lại không nói tiếng nào, trong lòng lại muốn biết người đội đấu bồng này xem đến tột cùng là cái gì. Nếu như chỉ là muốn đoạt lại huyết linh hỏa, hoàn toàn có thể chờ Chu gia cùng Vũ Tu phủ giết bản thân sau tái xuất hiện đoạt lại. Có thể hiện tại xuất hiện xem là cái gì? Người đội đấu bồng kia không đợi Tần Trần nói, lẩm bẩm nói. Gocchuyenaudio.com Ban nãy là ngươi ở Thiên Tinh Thương Hội đấu giá hội phía trên bán đấu giá xuống Thanh Liên Dị Hỏa đi, thời gian ngắn như vậy, hẳn là còn chưa kịp luyện hóa, nói thật cho ngươi biết, lão phu bởi vì một ít nguyên nhân, cần luyện chế một cái đặc thù đan dược mà đan dược kia chỉ có luyện hóa này Thanh Liên Dị Hỏa sau, mới có thể luyện chế, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem Thanh Liên Dị Hỏa luyện hóa thành công, lão phu liền thay ngươi giải quyết những thứ này lâu la cứu ngươi, thế nào? Chẳng lẽ người đội đấu bồng này bán ra Thanh Liên Dị Hỏa xem là vì khiến người ta cho hắn luyện chế đan dược? Thế nhưng Tần Trần lại cảm giác hắn nói, dường như có một ít vấn đề, thế nhưng nơi nào có vấn đề, hắn nhất thời nhưng lại không có thể suy nghĩ ra. Chu gia cùng Vũ Tu phủ bởi vì bị đối phương vô thanh vô tức xâm nhập phụ cận còn không biết, sở dĩ liên tục có một ít kiêng kỵ, nhưng lúc này nghe đối phương lời nói, liền liền không nhịn được. Các hạ, lời này của người nói cũng quá lớn đi, người này cùng ta Chu gia cùng Vũ Tu phủ là địch, hôm nay nhất định phải lưu lại, ta nghe các hạ nói cùng cũng không có quan hệ thế nào, hà tất đi lên tự tìm phiền toái, muốn tìm luyện dược sư, phần nhiều là cần gì phải chen tay vào ta Chu gia cùng Vũ Tu phủ sự tình, ta Chu gia cùng Vũ Tu phủ cũng không phải là mặc cho người khi dễ tồn tại. Thấy đối phương dám coi nhẹ bản thân, Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đối phương tuy là nhìn không ra phương pháp, dường như rất mạnh, nhưng cường thịnh trở lại, cũng bất quá một người, bọn họ Chu gia cùng Vũ Tu phủ hôm nay ở nơi này chung quanh bầy thiên la địa võng, huyền cấp cao thủ cũng không dưới 10 người, chẳng lẽ còn biết sợ một cái đường đi không rõ ra hỏa không được. Người đội đấu bồng kia cười lạnh một tiếng nói ra, Chu gia, Vũ Tu phủ, đó là vật gì, bất quá là hẻo lánh chi địa hai cái người quê mùa thôi, cũng ở đây trước mặt của ta kiêu ngạo. Gia chủ cùng hắn lời thừa cái gì, trực tiếp làm hắn. Chu gia một gã trưởng lão nghe đến đó, không thể kiềm được chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một căn tấn thiết trượng, hướng người khoác áo choàng đỉnh đầu là được điên cuồng gõ xuống. Tấn thiết trượng, lưu truyền từng đạo lộng lẫy văn lộ, hiển nhiên cũng là nhất kiện cực kỳ không được bảo binh, huy động ở giữa, hư không bạo liệt, xem uy thế cơ hồ có thể đem một ngọn núi đập nát. Chu Hồng Chí thấy thế mắt sáng lên, nhưng không có ngăn cản, vị này trưởng lão ở Chu gia địa vị không thấp, một thân tu vi cũng đã đạt đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa tính cách táo bạo, chân lực kinh khủng, để cho hắn xuất thủ thăm dò, lại không quá thích hợp. Ban nãy vẫn không có cử động người khoác áo choàng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ở tấn thiết trượng bao phủ xuống, thân hình không nhúc nhích, mãi đến tấn thiết trượng sắp rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm, lúc này mới đột nhiên giương tay vừa nhấc. Đầy trời sao động bóng trượng trong nháy mắt biến mất, Chu gia trưởng lão thậm chí không có thấy rõ ràng là vật gì, trên mặt nổi giận nét mặt chợt bị kiềm hãm, sau một khắc thân thể hắn phun ra một cổ huyết vụ. Gocchuyenaudio.com Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn người đội đấu bồng kia, trong miệng muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại chẳng hề nói một câu đi ra, thẳng tắp té xuống đất, trừng lớn hai mắt, đến đây khí tuyệt. Xôn xao, Chu gia cùng vũ tu phủ người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từ từ nhìn chằm chằm người đội đấu bồng kia tâm thần câu hàn. Một cái huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị miểu sát, không muốn nói Chu Hồng Chí bọn họ chính là Tần Trần cũng âm thầm khiếp sợ, mặc dù hắn đã biết người đội đấu bồng này là võ tông cường giả, nhưng này hành động cũng quá ngoan lệ một điểm. Ban nãy người đội đấu bồng kia một kích Tần Trần xem rất rõ ràng, là một đạo không gì sánh được âm lãnh màu đen dây dài, như độc xà một dạng tốc độ không gì sánh được cực nhanh, trong nháy mắt tựu xuyên thấu Chu gia trưởng lão trái tim. Ngươi dám giết Chu Tấn trưởng lão, ta muốn ngươi chết. Một gã cùng Chu Tấn giao hảo trưởng lão thấy thế, liền vô cùng phẫn nộ, cũng sẽ cố không được khác tế xuất trường đao trong tay, hướng người đội đấu bồng kia liền chém tới. Tên này trưởng lão tu vi còn muốn ở Chu Tấn trên, một thân chân lực dĩ nhiên đột phá đến huyền cấp trung kỳ, là Chu gia cao cấp nhất vài tên một trong cường giả. Tự tìm đường chết, người khoác áo choàng cười lạnh một tiếng, ngữ khí đồng dạng không gì sánh được lạnh lùng, không có bất kỳ ba động, giơ tay lên chính là một đạo bóng người màu đen bắn ra. Chu Hồng Chí vội vàng xuất thủ chặn lại, Chu Sáng trưởng lão cẩn thận. Thế nhưng không kịp, màu đen kia bóng dáng, không gì sánh được cực nhanh, ra sau tới trước, trong nháy mắt liền làm tan rã Chu Sáng trưởng lão ánh đao, sau một khắc bóng người màu đen xuyên thấu thân thể hắn, mang theo một chùm huyết vụ. Ngươi, Chu Sáng trưởng lão từ từ trừng mắt người khoác áo choàng, trong miệng phun mạnh ra nhiều nội tạng mảnh vụn, sau đó phốc thông một tiếng tè ngã xuống đất, đến đây ngã xuống. Cách chương.